Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231. Nhìn không thấu, tình cảnh này đều để tại chỗ tất cả mọi người sợ hãi. Một đầu hoàng kim cấp yêu thú, cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là chết tại một cái nhìn như người vô hại và vật vô hại. Tiểu nữ hài chi thủ. Nàng vẻn vẹn chỉ là đập động ba lần trong tay chuông nhỏ. Cái này tông chủ sủng thú, Chủy Địa Cự Tích, sẽ chết rồi. Không, ta Chủy Địa Cự Tích, làm chủ nhân cùng sủng thú ở giữa liên hệ gãy mất. Cái này tông chủ hoảng sợ kêu lên, sủng thú cũng là mệnh của hắn. Một khi chết rồi, hắn còn sống còn có ý gì? Giống như là tông chủ vị trí này triệt để không có, mà chính mình cũng trong vòng một đêm biến thành một người bình thường. Muốn một lần nữa khế ước sủng thú, trừ phi tiếp qua mấy chục năm, hắn đợi không được, còn không bằng giết hắn được rồi. Còn lại hai tông chủ đồng tử co rụt lại, đều có thể trông thấy hắn trong mắt sợ hãi. Bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ không dường như bạn theo gót. Tiểu Điệp chậm rãi đi tới, đứng tại Vương Sân Kiều trước mặt ngoài hai thước, nâng lên đầu nhìn lấy nữ nhân này, thanh âm non nớt, tại sao muốn thương tổn ca ca thân nhân? Nàng chất vấn Vương Sân Kiều, muốn không phải cái này nữ nhân xấu trong bụng có hài tử, chính mình đã sớm đem nàng biến thành hỏng bét lão bà tử. Đối với hết thảy thương tổn tới mình, bao quát ca ca, cùng ca ca bằng hữu địch nhân, Tiểu Điệp lo liệu lấy biến thành lão đầu tử quyết tâm. Một cái cũng không thể lọt mất, ai cũng chạy không được. Vương Sân Kiều khuôn mặt vô cùng khó coi, cực độ vặn vẹo, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Điệp. Có một loại xúc động, cũng là một bàn tay đập tại tiểu nữ hài này trên mặt. Rõ ràng kế hoạch như vậy hoàn mỹ, chỉ cần Tần Thư trở về. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Vũ Tông sẽ là nàng, mà hắn đem về bị ba vị tông chủ liên thủ giết chết. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ tiến hành. Thế nhưng là, sao có thể nghĩ đến xuất hiện biến cố, đủ để phá hư toàn bộ đại cục. Đều là bởi vì hắn, ta mới có thể gả cho Miêu Tuấn Tuấn cái kia xấu đồ vật. Muốn không phải hắn, ta như thế nào lại chịu nhục đồng ý tộc lão gả cho hắn con lợn này. Vương Sân Kiều giận mà quát, đối kế hoạch thất bại, đầy bàn đều thua kết cục, không có trước đó thần thái tự nhiên. Một khi thua, cái kia chính là thật xong, có thể hay không còn sống vẫn là cái vấn đề. Nàng tức giận giơ tay lên, đã liều lĩnh, chết thì chết đi, cái này người đáng chết sinh, sớm làm kết thúc đi. Nghĩ đến đây, nàng quyết tâm, hướng về Tiểu Điệp gương mặt dùng lực vỗ tới. Một cái bàn tay, dồn hết sức lực, đánh vào trên thân người cũng muốn bay ra ngoài. Huống chi là đánh vào một cái tiểu nữ hài trên mặt. Hừ, Tiểu Điệp một tiếng hừ nhẹ, Vương Sân Kiều không động, bị thời gian trở nên bất động. Bên cạnh hai vị tông chủ gặp này, thân hình thoát một cái. Liền muốn tông cửa xông ra, thoát đi nơi đây, nói cái gì cũng sẽ không trở lại nữa. Tiểu Điệp quay người, liên tục đập thời gian chung. Tiếng chuông lần nữa quanh quẩn, thời gian chi lực bao phủ mà qua. Thật là đáng sợ, há lại hoàng kim cấp khế thú sư có thể ngăn cản. Lúc này, hai đầu tóc chóc ra, hàm răng đều cởi bỏ. Cứng rắn xương cốt yếu ớt không chịu nổi, đang chạy thời điểm càng ngày càng chậm, sinh cơ cấp tốc tiêu tán bên trong. Đến cuối cùng, hai cỗ thương lão thi thể, trên mặt nếp nhăn dày đặc, trong mắt duy trì hoảng sợ, đã rốt cuộc hợp không dưới mí mắt, thi thể đổ vào cánh cửa bên cạnh, có một chân theo bên cạnh dẫm lên. Miêu Tuấn Tuấn đi vào đại sảnh, một khuôn mặt béo mặt không biểu tình. Hắn nghe được, vừa mới liền muốn lúc tiến vào nghe được thê tử của mình thế mà đánh giá như thế chính mình. hắn rất là thất vọng, một loại khó nói lên lời tâm tình hiện lên trong lòng. Rất khó chịu, nhìn qua Vương Sân Kiều, hắn không nói, đi qua về sau, giơ tay lên, hung hăng tại nàng cái kia đứng im trạng thái, quạt một bạt tai, thanh âm thanh thúy vang lên. Cũng bởi vậy, Tiểu Điệp yên lặng giải trừ thời gian đứng im. Vương Sân Kiều trước đó động tác không thay đổi, tay cầm tiếp tục đập xuống, nhưng là bị Miêu Tuấn Tuấn tiếp nhận. Là ngươi, tại sao trở lại? Vương Sân Kiều thần sắc bối rối, làm sao hắn lại đột nhiên đứng ở trước mặt mình? Ba, lại là một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Vương Sân Kiều một bên khác gương mặt sưng lên đến, khóe miệng có ít huyết. Ngươi đánh ta? Ánh mắt của nàng trợn to, cho tới bây giờ đối với mình muốn gì được đó Miêu Tuấn Tuấn. Thế mà đánh nàng, tiện nhân. Miêu Tuấn Tuấn tâm lý lửa giận vô hình tràn đầy, uất ức đã bao nhiêu năm, kết quả là đổi lấy, lại là như vậy kết quả. Vương Sân ngây ngẩn cả người, chết cắn răng, nhìn chằm chằm Miêu Tuấn Tuấn. Đúng, ngươi nói đúng, ta là tiện nhân. Để cho ta chết đi. Nói, nàng giơ tay lên, liền muốn chiếu vào cái trán vỗ tới. Miêu Tuấn Tuấn hừ lạnh, bắt lấy cái tay kia, lật tay lại một cái tát đi xuống, triệt để đem nàng ngơ ngác. Muốn chết có thể, sinh hạ hài tử lại đi chết. Miêu Tuấn Tuấn lạnh lùng nói, để Vương Sân Kiều sợ hãi. Đối phương phảng phất đổi người giống như Tiểu Điệp nha đầu. Để cho ta mang đi nàng, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại bước vào này tông một bước. Hắn quay đầu, đối Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp cúi cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, đáp ứng, đạt được hồi phục. Miêu Tuấn Tuấn nắm lấy Vương Sân Kiều, đi ra đại sảnh, liền nhìn đến tụ tập bên ngoài Tần gia mọi người. Không nói gì thêm, Vương Sân Kiều gào khóc, liều mạng giãy giụa lấy, dường như giống như điên. Hai người ngay tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, rời đi Thanh Vũ Tông. Kết quả như vậy, Tần Thư mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là đoán trước nói, chỉ cần có Tiểu Điệp tại, căn bản không cần lo lắng chuyện bên kia. Hắn cùng Cơ Nguyệt đồng hành, cuối cùng nhiều ngày, đã tìm đến số lượng lớn phạm vi. Đồng thời gần đến Điện Hạt Tông phạm vi, Điện Hạt Tông chủ tự mình tiếp đãi. Hắn tướng mạo thô cuồng, miệng đầy râu mép kéo cặn bã, nói chuyện rất là hào sảng. Các ngươi Thiên Nguyên Thương Hội cũng là tốc độ, đặc biệt theo thật xa điều đưa cực điện thiết tới. Cái này vũ khí của ta có chỗ dựa rồi, đám thợ thủ công đều chờ đợi đây. Điện Hạt Tông chủ cười nói, tiếp nhận Cơ Nguyệt đưa tới túi chữ thú, xem xét vật phẩm bên trong về sau, hài lòng gật đầu, đến tận đây, giao dịch hoàn thành, Cơ Nguyệt đáy lòng một khối đá lớn có thể buông xuống. Nhẹ nhàng thở ra, dọc theo con đường này, đa tạ Tần công tử, không có ngươi, ta thì, Tần Thư không để bụng khoát khoát tay, đánh gãy nàng, việc rất nhỏ. Về sau người nhà của ta còn mời thêm nhiều chiếu cố một hai. Cơ Nguyệt mỉm cười gật đầu, nàng đem sẽ trở thành đóng quân Điện Hạt Tông Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng, chút chuyện nhỏ này vẫn là làm được. Nàng còn phải ở lại chỗ này xử lý một số giao tiếp công việc. Tần không có vội vã trở về, dự định ở tạm chút thời gian, để phòng Cơ Nguyệt cái kia cái gọi là đại ca tìm tới cửa. Cũng tốt xuất thủ cứu giúp, hắn là tộc ta huynh. Theo thám tử truyền đến tin tức, hắn ngay tại 10 tiểu tông một trong Cự Tích Tông, chỗ đóng quân Thiên Nguyên Thương Hội dừng lại. Cơ Nguyệt bình thản nói, mà chỗ đó chính là Cơ Phi quản hạt thương hội. Tần Thư biết, chính tốt trên đường trở về, thuận tiện lấy cùng nhau giúp nàng giải quyết cái này tiềm ẩn tai họa ngầm. Tần công tử, ngươi thật sự có nắm chắc giải quyết hết tộc ta huynh sao? Bên cạnh hắn thế nhưng là có Bạch Kim cấp khế thú sư a. Cơ Nguyệt lo lắng nói, Tần Thư nói, việc rất nhỏ, Cơ Nguyệt đôi mắt đẹp lần nữa bộc lộ dị sắc, phát hiện có chút nhìn không thấu nam nhân này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục